Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 752, nổi giận Sakazuki náo động lên. Và dần lúc này toàn thân bất lực, nhìn xem Nami cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ nói. Hèn hạ, nghĩ hắn và dần đều bản thân bị trọng thương. Người cái tên này lại còn dùng Seastone đạt đánh người. Đây không phải khi dễ người sao? Bất quá Nami cũng không quan tâm những này. Ngược lại là đem Gromas mượn hoa hiến Phật từ Kurozumi Orochi nơi đó làm ra đưa cho nàng súng. Ngắn trên tay 10 phần khốc huyễn kéo cái hoa bóng hình. Mở miệng nói ra, người đường đường băng hải tặc Bách Thú Lăng không năm đứa con thứ nhất. Lâm trận đào thoát không nói, còn đến bắt nạt ta một cái nhược nữ tử. Quả nhiên là không biết xấu hổ, còn có tư cách gì nói ta hèn hả? Sau khi nói xong, Nami tựa hồ còn có chút bận tâm một viên Seastone đạn chỉ sợ không chế trụ nổi ra hỏa này. Đi ra phía trước, đối pa dần đùi lại bổ một thương, đánh pa dần lần nữa kêu đau một tiếng. Có lẽ trong 2 năm qua tại Water Seven cùng Frostwarp băng hải tặc tiếp xúc thời gian quá dài. Để Nami cũng tại bất chi bất giác phát sinh một chút biến hóa. Biến lòng dạ độc ác một chút, căn bản cũng không có để ý pa dần tiếng gào đau đớn. Xác nhận pa dần không có khả năng lại nhấc lên cái gì bọt nước về sau. Nami mới thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Mặc dù xem như nhặt được cái tiện nghi, bất quá nói thế nào cũng là bị ta cho triệt để đánh bại a. Như vậy nên tính là chiến lợi phẩm của ta rồi. Lấy ngươi hải tặc thân phận đến xem, làm sao cũng phải có 4-5 cái ức treo giải thưởng a. Và dần cũng không trả lời Nami, ngược lại là 10 phần căm hận mở miệng nói ra. Ngươi cái này hải tặc chẳng lẽ còn muốn đem ta giao cho hải quân đi đổi tiền sao? Thật sự là ngu xuẩn. Nami thì 10 phần khinh thường khoát khoát tay nói ra. Giao cho hải quân. Hải quân có thể có cái gì tiền? Ngươi không phải vừa mới nói sao? Cromwell để mắt tới ngươi. Kỳ thật không phải. Là Gromas để mắt tới ngươi. Từ ngày đó tại Guri trong rừng rậm lần thứ nhất gặp mặt liền là như thế. Chỗ ngươi còn có thể sống được từ nơi đó rời đi. Cũng là bởi vì hắn đã nhận định ngươi cuối cùng vẫn khó thoát loại kết cục này. Trước mắt đến xem, Gromas đại gia hắn xác thực rất có thấy xa a. Ngươi quả nhiên xuất hiện ở nơi này, sau đó cũng quả nhiên rơi vào loại kết cục này. Làm ta, chiến lợi phẩm. Ta mặc dù không thể đem ngươi bán cho hải quân, nhưng là đem ngươi bán cho so hải quân càng có tiền hơn Frostwarp băng hải tặc còn là hoàn toàn. Không có vấn đề, và dần khi nghe thấy Nami lời nói về sau, trong mắt cũng là lóe lên một vẻ hoảng sợ. Bán cho Frostwarp băng hải tặc, nhưng so sánh đem hắn giao cho hải quân còn bi thảm hơn a. Chí ít tại hải quân nơi đó hắn còn có thể sống được không phải sao? Người thật là một cái ma quỷ. Và dần nhìn xem Nami mở miệng nói ra. Mà Nami thì cầm trong tay cái kia tinh xảo súng lục nhỏ một lần nữa nhét vào mình cái kia dị thứ. Ngút trong ngực, sau đó hướng về phía pa dần làm cái mặt quỷ. Phun ra đầu lưỡi nói ra. Nami-chan, đại thắng lợi, sau khi nói xong. Nami cũng không còn đi quản gia hỏa này. Quay người lần nữa đi vào cái kia trong mật thất. Đồng thời cũng nhẹ giọng nói ra. Thích trong địa ngục chạy đến ác ma. Như vậy ta bất ma quỷ một điểm làm sao có thể đem hắn bắt trong lòng bàn tay. Không hề nghi ngờ. Từ tại Alabasta lần thứ nhất gặp mặt lên. Nami liền cùng Gromas ở giữa có một chút nói không rõ tình cảm. Thẳng đến về sau nàng tại Water Seven ở đây gần thời gian 2 năm. Mặc dù không có cùng Gromas chân chính cùng một chỗ cái gì. Nhưng là từ trong nội tâm đến xem kỹ một cái mình. Nami cũng đã nhận được một cái kết luận. Có lẽ mình thật thích Gromas cũng không nhất định. Bất quá liền như là nàng cái kia, tiểu tặc, miêu, tên tuổi. Gromas vô cùng rõ ràng. Nami liền là một cái con mèo, cho nên chưa từng có nhất định phải đem Nami lưu tại bên cạnh mình qua. Mà cũng chính bởi vì loại này không áp lực thái độ, để Nami cũng cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ tại trên thực lực, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp Gromas dạng này quái vật. Bất quá tại loại cảm tình này bên trên, chí ít hiện tại nàng đều không có bại bởi qua Gromas. Bởi vì Pazan loạn nhập, cho tới đánh gãy Nami đi đọc qua còn lại thư tịch hứng thú. Cũng không biết đợi lát nữa có thể hay không còn có người nào lại chạy vào. Lần này chỉ là may mắn thừa dịp Pazan chủ quan mới có thể cho hắn hai phát. Nếu là lại xuất hiện tình huống như thế nào nhưng liền không nói được rồi. Cho nên Nami cũng không dám lại đi trì hoãn cái gì. Rất nhanh liền đến bản chỉ đường lịch sử chính văn trước đó. Đem chuẩn bị xong giấy mực tất cả đều đem ra. Bắt đầu thác ấn đường này đánh dấu lịch sử chính văn. Cùng lúc đó, tại quỷ đảo cái nào đó phế tích trong góc, một người mặc cách ăn mặc cùng hải tặc không có gì khác biệt ra hỏa trên cánh tay hoa văn băng hải. Tặc bách thú tiêu chí, chính dấu ở cái này trong góc đang không ngừng khuấy động lấy đen đen mu si đâu. Tiếp a, nhanh tiếp a, cái kia hải tặc bộ dáng ra hỏa không ngừng lẩm bẩm. Tựa hồ thật giống như hiển linh bình thường. Đen đen mu si bên kia rất nhanh liền bị người cho nhận. Sau đó một cái hơi có vẻ lãnh khốc cùng thanh âm trầm ổn liền từ bên kia truyền tới. Đặc Lan Khác, người ngay tại lúc này liên lạc ta làm cái gì? Là xảy ra đại sự gì sao? Người bên kia làm sao như thế ồn ào? Cái này gọi là Đặc Lan Khác ra hỏa tại nghe thấy cái này thanh âm về sau. Trong lòng cũng là thở dài một hơi bình thường. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Sakazuki nguyên soái, xảy ra chuyện lớn, lấy Gromas cầm đầu Frostwarp băng hải tặc đại cán bộ, Rob Lucci, Zozu, Cromwell, Siliev, Dulek, Moria, 7 người xuất hiện ở nước Wano quỷ đảo. Vào hôm nay tổ chức Himasuri buổi lễ long trọng bên trên đối băng hải tặc bách thú phát khởi tràm. Thủ hành động. Hiện nay song phương chính tại đại chiến kịch liệt, băng hải tặc bách thú tại như thế đột ngột tình huống dưới, đã xa vào đến tuyệt đối hạ trong gió, xin ngài mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này đang ngồi ở thế giới mới hải quân bản bộ bên trong hút xì gà, uống vào cà phê, hưởng thụ lấy thế giới hội nghị trong lúc đó đã lâu bình tĩnh Sakazuki khi nghe thấy cái này đặc Lan Khác báo cáo về sau, kém chút không có kinh hãi bị cà phê sặc chết, bỗng nhiên ho khan hai cuống họng, đem miệng bên trong cà phê đều nuốt xuống về sau. Hắn 10 phần liêu nhanh mở miệng nói ra, khụ khụ, Đặc Lan Khác thượng tá, tình báo của ngươi chuẩn xác không? Căn cứ chúng ta giám thị cùng quan sát, như lời ngươi nói 7 người này bao quát Gromas ở bên trong. Hôm qua đều là có tại Water 7 chính mắt trông thấy tình báo. Ngươi là muốn nói trong vòng một ngày, bọn hắn 7 cái vượt ngang hơn phân nửa thế giới mới. Xuất hiện tại nước Wano cùng Kaido bắt đầu đại chiến. Sakazuki nguyên soái, không phải trong vòng một ngày, phải nói là tại gần một tháng trước, bọn hắn liền đã xuất hiện tại nước Wano cảnh nội. Chỉ bất quá một mực là ngụy trang thân phận, lấy nước Wano Ninja tổ chức Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, tên tuổi làm việc. Hôm nay mới hoàn toàn bại lộ hoặc là nói chủ động bạo lộ ra. Sakazuki nguyên soái, có lẽ Water 7 tình báo mới là bọn hắn trường nhãn pháp. Đặc Lan Khắc thượng tá hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Trước mắt cái này Gromas đều nhanh cùng Kaido đem người đầu óc đánh thành chó đầu óc. Người cho ta nói Frostwarp băng hải tặc 7 người này hôm qua còn tại Water 7 bên trong. Đây nhất định là Water 7 tình báo xảy ra vấn đề à? Chẳng lẽ lại ta bây giờ nhìn gặp đều là ảo giác không được sao? Sakazuki khi nghe thấy cái này Đặc Lan Khác thượng tá lời nói về sau, trong đầu cũng là bỗng nhiên nổ vang một đạo thiểm điện. Đẩy ra ở trong đó mê vụ, hắn cũng nghĩ đến ảo giác hai chữ. Trong nháy mắt, nổi giận Sakazuki liền đem cái này tiền căn hậu quả cho suy nghĩ minh bạch. Băng hải tặc bách thú nơi này khẳng định không thể nào là ảo giác. Gromas sẽ chọn loại thời điểm này đi tìm Kaido phiền phức. Cũng hoàn toàn có thể được xưng là thời cơ nắm rất chuẩn. Nếu không phải hắn Sakazuki đều sớm nhìn Kaido cũng không vừa mắt. Phái một chút nội ứng đi vào. Đang cấp tương lai làm chuẩn bị lời nói. Chỉ sợ vẫn thật là để Gromas ra hỏa này tại bế quan tỏa càng. Tình báo lưu thông cực kém nước Wano bên trong đem Kaido giải quyết hết. Đã nước Wano bên trong không phải ảo giác. Cái kia Water Seven bên trong tình báo khẳng định là xuất hiện trọng đại sai lầm rồi. Sakazuki cắn răng nghiến lợi nỉ non nói. Hư ảo ma nữ, Mone, sao? Không sai, tại Gromas bọn hắn rời đi Water Seven. Tiến về nước Wano kiếm chuyện trước đó, Gromas liền đã thông báo Mone, vì mê hoặc Sakazuki bọn hắn, thỉnh thoảng muốn để bọn hắn bày cái thân ảnh tại Water Seven bên trong lộ mặt cái gì. Dù sao cũng không có cái nào hải quân thám tử dám đi đến bên cạnh bọn họ đi sờ sờ thật giả cái gì. Chế tạo ra bảy cái đủ để lấy giả loạn chân huyễn ảnh đến mê hoặc một cái hải quân. Đối Mone loại này điều khiển hư thực huyễn thuật cao thủ tới nói vẫn là vô cùng dễ dàng. Mà Sakazuki cũng quả nhiên bị mông tại liễu cổ lý. Trong thời gian này hắn còn vẫn cho là Gromas không có đi làm sự tình gì đâu. Còn tại âm thầm suy nghĩ lấy các loại Gromas qua hết trong khoảng thời gian này. Liền cũng không có cơ hội nữa đi kiếm chuyện. Hắn đã từ Gorose nơi đó thu vào một chút mục đích. Giống như Gorose đột nhiên cải biến ý nghĩ, chuẩn bị ủng hộ hắn Sakazuki tại thế giới mới bên trong cho hắn Gromas cùng Frostwarp băng hải. Tặc hai cái trọng quyền cái gì? Converter, Miss Dux kết quả ngược lại tốt. Nếu không phải hắn tại băng hải tặc bách thú bên trong nhiều sắp xếp cái tâm nhãn. Lần này thật đúng là muốn bị Gromas cái này hỗn đản đùa bỡn. Ta đã biết. Ngươi ở bên kia tiếp tục ẩn núp, không cần bại lộ mình, chú ý an toàn, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, xuất ra hành động, Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra, tiếp lấy hai người cũng không có tiếp tục nói nhảm cái gì. Lúc này đã đến lửa cháy đến nơi trình độ, Sakazuki cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tại treo gãy mất đen đen Mushi về sau. Lập tức đem chính mình nguyên soái mệnh lệnh được đưa ra đến tất cả hải quân tướng lĩnh trên tay. Từ ngày hôm nay, chính thức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc chuẩn bị đối thế giới mới Frostwarp băng hải tặc thế lực tiến hành đả kích. Triệu tập các lộ tướng lĩnh từ thánh địa Marizoa trở về thế giới mới hải quân bản bộ loại hình. Tốt lúc trước Gorose bên kia đã chuẩn bị y theo im đại nhân mệnh lệnh. Đối Gromas còn có Frostwarp băng hải tặc động thủ, cho nên lúc này Sakazuki ở thế giới hội nghị trong lúc đó làm loại chuyện này. Bọn hắn cũng không có ngăn cản cái gì, dù sao cái kia năm cái lão già họm hẹm vô cùng rõ ràng. Nếu để cho Gromas thật đem Kaido cho thu thập hết rồi, như vậy hải quân còn muốn tại thế giới mới bên trong thu thập hắn Gromas. Nhưng liền sẽ không có như bây giờ hoàn cảnh tốt, mà là sẽ chân chân chính chính đối mặt một cái quét ngang toàn bộ thế giới mới hải tặc bá chủ. Một cái hào tránh lo âu về sau hải tặc bá chủ. Sakazuki, mặc dù chúng ta cũng rất không muốn để thế giới hội nghị biến thành cái dạng này. Bất quá đã thế giới mới thế cục đã trong vòng một ngày biến hóa thành loại tình huống này. Chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận ngươi thân thỉnh, chuẩn bị mở ra đối Frostwarp băng hải tặc chiến tranh a. Gorose tại đen đen Mushi cái kia vừa mở miệng trầm giọng nói ra. Mà Sakazuki lấy được chính xác phê chuẩn về sau, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Hắn muốn thu thập Gromas đã rất nhiều năm, Trước kia Gromas là Okashichibukai. Summit vua náo tách ra về sau hắn làm nguyên soái cũng một mực tại bận rộn những chuyện khác. Căn bản không có dư thừa tinh lực đi thu thập Gromas. Thời cơ cũng không cho phép. Mà bây giờ, rốt cục đến trình độ này, chính phủ thế giới cũng ủng hộ hắn. Hắn đương nhiên là vô cùng kích động. Hết thảy vì chính nghĩa. Sakazuki cố nén tâm tình kích động, mở miệng trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, tại thánh địa Marizoa bên trong, Dragon gia hỏa này cũng đang xem lấy nguyên bản hộ vệ lấy Marizoa các lộ vương tộc số lớn hải quân. Các tướng lĩnh bắt đầu đột ngột hành động bắt đầu, tựa hồ tại tập kết lấy chuẩn bị cùng một chỗ trở về thế giới mới. Mà vẻn vẹn trong nháy mắt, Dragon liền đã suy nghĩ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Hiện nay cái này trời đất bao la, Marizoa thế giới hội nghị lớn nhất, mà dưới loại tình huống này, còn có thể xuất hiện biến cố như vậy. Không hề nghi ngờ, khẳng định là cái kia, hỗn độn, thuộc tính Gromas, bại lộ. Sakazuki lãnh đạo mới hải quân thật đúng là kinh khủng a. Dựa theo trước đó tin tức nhìn, hôm nay hẳn là Gromas bọn hắn động thủ đệ nhất thiên tài đúng. Mà cái này ngày đầu tiên còn không có qua đây. Hải quân liền đã có thể thu được nước Wano bên kia biến cố tin tức sao? Dragon nhíu mày, lần nữa đánh giá một tí Sakazuki lãnh đạo mới hải quân hành động lực cùng sức chiến đấu. Không thể không nói. Hải quân đội ngũ mặc dù bởi vì thế giới trưng binh nguyên nhân biến hỗn tạp một chút, nhưng là từng cái phương diện đều muốn so dĩ vãng càng thêm cường đại a. Lại vừa nghĩ tới, một khi bọn hắn quân cách mạng cùng chính phủ thế giới bắt đầu liều chính diện, sớm muộn cũng sẽ đối mặt đến bọn này thiết huyết chính nghĩa hải quân. Dragon trong lòng cũng là có chút không chắc. Như vậy cùng Gromas hợp tác liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, Dragon đưa tay từ trên thân lấy ra một cái đen đen mushi. Gảy hai lần về sau, liền được kết nối, sau đó cũng không đợi cái kia bên cạnh mở miệng nói chuyện. Dragon liền trầm giọng nói ra, Sabo, kế hoạch có biến, sớm bắt đầu hành động. Cần phải kìm chân Marizoa những cái kia chuẩn bị trở về thế giới mới hải quân các tướng lĩnh. Chế tạo ra hỗn loạn đến. Ngoặc kép, Dragon tiên sinh, kế hoạch của chúng ta không phải tại 2 ngày sau hành động sao? Vì cái gì trước thời hạn? Nếu như vậy, đối với nghĩ cách cứu viện Kuma tiên sinh nhiệm vụ ảnh hưởng rất lớn a. Sabo tại Đen Đen Mushi bên kia 10 phần kinh ngạc mở miệng hỏi. Vì cái gì? Muốn nói vì cái gì? Bởi vì hải quân bản bộ, so dĩ vãng mạnh hơn. Dragon trầm giọng mở miệng nói ra vạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN